chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201 ngươi nha dám đánh xuống tới thử xem. Chương 1201, 1202, ngươi nha dám đánh xuống tới thử xem. Ngươi mới là toàn thế giới tốt nhất Tư Đồ Phong. Trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. Thiên đạo dám cho ta tùy tiện tuyển một cái không phải người của ngươi. Ta chính là bị sét đánh chết, ta cũng cảm thấy muốn mắng nó một đốn. Đại điện ngoài, tức khắc mây đen dày đặc khởi, Hiên Viên kiếm một bước lên trời đối với không trung gào giống một. Tiếng nói, người nhà dám đánh xuống tới thử xem. Kia mây đen dày đặc lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh. Thanh nghe được kia một tiếng đi ra đại điện, vừa lúc nhìn đến mây đen biến mất hình ảnh, giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, thiếu chút nữa lại đắc tội thiên đạo, Hiên Viên kiếm lại nói. Đừng sợ, thiên đạo khi dễ người, chúng ta còn không thể phản kháng. Trong lòng khó chịu dùng sức mắng, thiên sập xuống, lão nương cho các ngươi đỉnh. Nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tối hôm qua đều thật không dễ chịu bộ dáng. Hiên Viên kiếm đáy lòng cái thứ nhất khó chịu, ma chứng. Này thiên đạo nếu là không cho nàng chiến thần, một cái danh chính ngôn thuận thân phận, không cho hắn chiến thần này một đời cha mẹ ở bên nhau. Nàng xác định vững chắc cùng này thiên đạo không để yên. Cho dù là chết, cũng muốn cấp thiên chọc ra một cái lỗ thủng tới, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối, vẫn là tính, thật bức nóng này thiên đạo. Phỏng chừng liền ngươi mặt mũi đều không cho, lòng ta đã không khí, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Hành, ngươi trong lòng không khó chịu là được, kết cục còn chưa định phía trước, các ngươi nội tâm hết thảy bất an đều chỉ là phí công thôi. Nếu là Thanh Thanh ngươi sau khi thành niên, kia nhân duyên thạch thượng hiện ra chính là các ngươi tên. Các ngươi hiện tại hành động cùng sở hữu cảm xúc, liền thành chê cười, hảo đi. Cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được bị trấn an tới rồi, đa tạ tiền bối chỉ đạo. Không cần, thần quân thần hậu kêu các ngươi đi, tất nhiên là điều tra ra chuyện gì nhi, không chừng là tin tức tốt, tối hôm qua các ngươi ngủ rồi. Một cái khóe mắt treo nước mắt, một cái cau mày, bọn họ nhìn phỏng chừng trong lòng cũng không chịu nổi, Trần Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt. Một cái nói. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi. Hảo, hai người cùng đi đại điện. Hiên Viên kiếm bên người đi theo, thần hậu thấy bọn họ tới. Vẻ mặt nhiệt tình nói. Nha đầu, Tiểu Phong, mau, lại đây, ta và ngươi phụ quân trắng đêm chưa ngủ. Đêm này hy cùng đại đế bình sinh sự tình. Toàn bộ đều lật xem một lần, Trần Thanh Thanh tâm gắt gao nhắc tới nói. A Di, chính là có cái gì tin tức tốt. Không tồi, kia hy cùng đế quân, thoái vị lúc sau, biến mất, nghe nói, là bỏ quên thần tiên rơi vào luân hồi chi đạo, làm phàm nhân đi, vì sao phải làm phàm nhân? Dường như bởi vì hắn bình sinh người yêu thương, chính là cái phàm nhân, hắn nhân duyên, cũng không ở bầu trời, cho nên, ở thiên giới sứ mệnh hoàn thành lúc sau, hắn không chút do dự lựa chọn đi làm một phàm nhân. Trần Thanh Thanh vẻ mặt bơm so nói, chính là A-di, cái này có thể chứng minh chút cái gì đâu. Này chứng minh, hắn cả đời không có con cái là bởi vì, hắn ở thiên giới không có nhân duyên, hắn nhân duyên ở phàm trần, mà thiên đạo, thiếu hắn một cái làm bạn cả đời bạn lữ, cho nên, mới khỏi bị hắn thành nhân lễ lôi kiếp A. Tư Đồ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, mẫu hậu ý tứ là, ta cùng nha đầu ở nhân duyên thượng, cũng sẽ có này một kiếp, nhưng cuối cùng, lại là có thể có kết quả. Không tồi, đến nỗi phải trải qua nhiều ít, mẫu hậu liền phỏng đoán không ra, chung quy, sẽ không rất đơn giản. Phải biết rằng kia hy cùng đế quân chính là tự hành bỏ đi tiên tịch, mới có thể đi phàm trần, tìm kiếm tình cảm chân thành, ngay cả cuối cùng rốt cuộc có hay không đi đến cùng nhau. Đều không thể hiểu hết, Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta vẫn luôn đều cho rằng, ta cùng nha đầu đã trải qua đến đủ nhiều, đã tới rồi có thể được đến thiên đạo thừa nhận cảnh giới. Nhưng lại vẫn như cũ không đủ. Thần hậu tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Phong, thừa nhận thiên mệnh chi nhân, xa xa muốn so với người bình thường, thừa nhận đến nhiều vài lần, liền giống như ta và ngươi phụ quân, một đường đi tới, cũng là phong ba rất nhiều, sinh sinh tử tử, huyết hải thâm thù, nhiều ít hồi, đến cuối cùng, vẫn là bởi vì các ngươi đầu kiếp, chúng ta mới hóa giải nhiều năm như vậy ân oán. Chân chính ở bên nhau, đây đều là mệnh số A. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, chỉ cần cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, nhiều ít khúc chiết ta đều nhận. Chỉ là, ta hy vọng ta trong bụng hài nhi, có thể không chịu liên lụy. Ta hy vọng, bọn họ có thể bình an bị sinh hạ tới, ở không có trưởng thành phía trước, không cần trải qua như vậy nhiều. Sở hữu tội, sở hữu trắc trở. Ta cùng Tư Đồ Phong đều đi thừa nhận xong. Ta hy vọng, bọn họ sau khi sinh, ta cùng Tư Đồ Phong, có thể cho bọn hắn sáng tạo một cái thái bình trong năm, hy vọng bọn họ có thể có một cái tốt đẹp. Thơ ấu, từ nhỏ liền bắt đầu tùy tâm lớn lên, thần hậu đem nàng ôm vào trong lòng ngực trấn an nói. Sẽ, Tiểu Phong nhất định có thể làm được, hài tử, ta hai cái số khổ hài tử. Là bởi vì ta và ngươi phụ quân thừa nhận quá ít sao? Làm cho các ngươi, muốn thừa nhận nhiều như vậy, Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói. Không, mẫu hậu ngươi đã thừa nhận đến đủ nhiều. Cả đời này, hơn phân nửa đời đều là ở Lăng Bạt Kỳ Hồ Trung vượt qua. Trong lòng lưng đeo vô số thù hận, chua xót, đã đủ rồi. Sau này, người cùng phụ quân hảo hảo liền thành, vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện thân quân. Đột nhiên nói, đãi, nha đầu sinh hạ Lân Nhi kia một ngày, đó là bổn quân thoái vị ngày. Phụ quân, quên mất tiên đoán tộc cho các ngươi tiên đoán kết cục sao? Thần hậu nhíu mày nói, chính là nhiều lần đảm nhiệm thiên quân, đều là đến tuổi già mới thoái vị, không? Không phải chờ tuổi già. Trên thực tế là đang đợi thần chủ chân chính trưởng thành lên. Ngày gần đây đủ loại, đều đủ để chứng minh, Tiểu Phong đã trưởng thành đi lên, thiên giới này về sau là bọn họ người trẻ tuổi thiên hạ. Chúng ta cũng nên lui ra tới, mang mang Hoa Nhi, ở sau lưng phụ trợ bọn họ. Đây là, ta đã sớm tưởng tốt, chúng ta hạ phàm đầu kiếp, trở về lúc sau, cũng đã quyết định, thần quân cười khổ nói. Khó trách, sẽ xuất hiện cái loại này tiên đoán tới, Tư Đồ Phong cũng cười khổ nói. Phụ quân, ta cảm thấy ta còn không có cái kia bản lĩnh, đảm đương đại nhậm, không, tài trí, mưu lược, tâm tính, người đều có thể khống chế đại cục, có này đó là đủ rồi, Tư Đồ Phong cũng không bắt buộc nói. Thuận theo tự nhiên đi, thật tới rồi kia một bước lại nói. Thần hậu tận tình khuyên bảo nói. Kêu các ngươi tới, chính là tưởng cho các ngươi điểm tin tưởng, bọn nhỏ gặp được chuyện này, chúng ta đừng vội sốt ruột, mà là tìm kiếm biện pháp giải quyết, vô luận người khác nghĩ như thế nào, ở ngươi phụ quân cùng đáy lòng ta, Thanh Thanh đã là chúng ta đời này đều nhận định con dâu, hắn trong bụng hài nhi, cũng là chúng ta hậu đại, sau này, vô luận các ngươi làm bất luận cái gì quyết định. Chúng ta đều sẽ vô điều kiện duy trì của các ngươi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đáy lòng vô. Hạn động dung nói, đa tạ phụ quân mẫu hậu, hảo nha đầu, rốt cuộc sửa miệng, sớm tại phàm trần các ngươi là được. Ba mẹ đều hô đã nhiều năm, bất quá là trở lại thiên giới, cảm thấy không hợp quy củ, liền không hô, tóm lại, ở đáy lòng ta, các ngươi vẫn luôn là, hết chương.